Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, ba loại tự cứu phương thức. Thâm thúy rộng lớn trong thái không, tại chỗ rất xa mấy khỏa sơ tinh xa xa treo lấy. Vì tĩnh mịch như một khối hắc thiết hộp vũ trụ cung ứng lấy nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu. Một cái chấm đen nhỏ lóe ra nhỏ xíu hồng mang, giống như là một cái bất minh phi hành vật, ở đây phiến trời sao rộng lớn vô ngần bên trong nổi lơ lửng. Nó tựa hồ đứng im bất động, nhưng thực tế nó tại lấy cũng không tính chậm tốc độ tại trong vũ trụ phi hành. Có thể so với rộng lớn đến mức hoàn toàn không biết biên giới vũ trụ. Nó tựa như là biển cả bên trên bọt nước trung quyển ở một hạt bụi bặm. Cứ việc ra sức tiến lên di động, vị trí như cũ giống như là không có biến hóa quá lớn. Đường kiếm hơi kém đều không biết mình phi hành bao lâu. May mà vùng vũ trụ này tinh khu truyền tin thẻ cứ việc kết nối không đến tín hiệu. Nhưng chỉ cần có năng lượng duy trì cung ứng tiến vào truyền tin thẻ. Tính theo thời gian công có thể vẫn là giữ lại. Hắn rõ ràng chính mình phi hành khoảng chừng 4 hơn 10 giờ. Lấy hồng nhãn Hắc Long Vương bây giờ cao tới 2500 km/h vận tốc. Hai ngày trọn vẹn bay ra gần mười mấy vạn cây số lộ trình. Nhưng mà tốc độ này cũng liền tương đương với tốc độ ánh sáng trạng thái phi hành ra nửa giây khoảng cách. Ai, tiếp tục như vậy không phải cái đầu. Ta được cải biến cái khác sách lược mới được. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực nghĩ biện pháp. Nếu không đơn thuần dạng này bay xuống đi, trở lại địa tinh hy vọng thực sự phi thường xa vời. Đường kiếm cau mày vỗ vỗ hồng nhãn Hắc Long Vương đầu. Đầu này quái vật khổng lồ gào thét một tiếng, đình chỉ phi hành trôi lơ lửng ở trong thái không. Thật dài cổ quay lại một đôi huyết đồng nhìn về phía đường kiếm. Trở về đi, đường kiếm bàn tay đặt ở hồng nhãn Hắc Long Vương thân bên trên. Quang hoa lóe lên, hồng nhãn Hắc Long Vương hóa thành thẻ bài hình thái, liễm vào thứ nguyên thời không biến mất không thấy gì nữa. Bảo trì hồng nhãn Hắc Long Vương ở vào cao tốc phi hành di động trạng thái. Đường kiếm mỗi ngày cần tiêu hao 1 triệu năng lượng, điểm ấy hao tổn năng lượng hắn còn có thể tiếp nhận. Tiêu hao chút tinh thần ý chí lực lượng. Mỗi ngày liền có thể nhẹ nhõm từ thứ nguyên thời không bên trong hấp thu đến hỗn độn năng lượng bổ. Sung tự thân, nhiều nhất cần tiêu hao chút đỏ thẻ năng lượng bổ sung khôi phục tinh thần ý chí. Nhưng thẻ đỏ mỗi ngày tốn năng lượng cũng liền chỉ ở 100.000 tả hữu. Đổi tính được là 10:1 năng lượng chuyển đổi suất. Đối với hắn phụ tải cũng không tính lớn. Mà thời khắc có thể hấp thu đến đối ứng pháp tắc năng lượng vũ trụ. Cũng là thẻ thần cấp cường giả chậm chạp tăng lên sinh mệnh lực chủ yếu thủ đoạn. Bất quá đường kiếm đã không có ý định lại tiến hành ngu muội mà phí công đi đường. Hiện tại ta chỉ có 3 loại tự cứu trở về địa tinh phương thức. Trong đó 2 loại phương thức cần tìm vận may, chưa hẳn có thể có hiệu quả. Một loại phương thức khác có lẽ rất nhanh có hiệu quả. Nhưng tính nguy hiểm phi thường cao. Ách, nguy hiểm, đại khái có thể dựa vào mộng cảnh công có thể tiến hành nhiều lần thăm dò lần tránh rơi. Bất quá ta hiện tại nhiều địch nhân là thần cấp nhân vật. Loại nhân vật này, khả năng dù cho mộng cảnh đều không thể hoàn toàn lần tránh bọn hắn cảm ứng. Sẽ làm bọn hắn trước giờ phát giác. Vì vậy đối với nguy hiểm thăm dò, khả năng chỉ có 1-2 lần quý giá cơ hội. Đường kiếm ngưng lông mày suy tư. Loại thứ nhất phương thức, thông qua phụ thể từng tại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội những ngoài hành tinh kia chế thẻ sư. Xem bọn hắn lúc ấy lưu lại truyền tin thẻ hoặc là cái khác ghi chép tư liệu thẻ bài bên trong. Có tồn tại hay không ta trước mắt chỗ cái này tinh khu cụ thể tư liệu. Có thể hay không tìm tới tương ứng xứng đôi tín hiệu nguyên. Sau đó nếm thử cùng cái này tinh khu một ít sinh mệnh tinh cầu bắt được liên lạc. Tìm xin giúp đỡ, cái này đích xác là muốn xem vận khí. Loại thứ hai phương thức, đó chính là không quan tâm, tiếp tục cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Hiện tại trừ hỗn độn phong cấm cùng vũ trụ nổ lớn bên ngoài, ta đã sinh ra cái thứ ba thần thẻ công năng ý tưởng. Chức năng này ý tưởng chính là hỗn độn thứ nguyên. Thiết tưởng căn cứ là lấy hỗn độn pháp tắc, gánh chịu hết thảy, đặc tính làm cơ sở. Thông qua vũ trụ nổ lớn đối với trước mắt không gian vũ trụ phá hoại tạo thành không gian vết nứt, mở ra thông hướng hỗn độn thứ nguyên thời không thông đạo. Sau đó lại thông qua hỗn độn thứ nguyên thời không làm trạm trung chuyển, mở ra đối ứng ở vào địa tinh vũ trụ vị trí tọa độ. Thực hiện tương đương với lỗ sâu nhảy vọt siêu viễn cự ly đại Nazi. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm thở ra một hơi. Trong lòng cũng tràn đầy rất nhiều không xác định. Loại công năng này thiết tưởng quá điên cuồng. Càng dính đến phi thường cao thâm vũ trụ chiều không gian học cùng bao nhiêu không gian nguyên lý. Luật tri thức lại chủ yếu nhất vẫn là cần hắn có thể đem hỗn độn pháp tắc bên trong gánh chịu hết thảy. Tính ngộ ra gánh chịu hết thảy đặc tính, cần thời gian, còn cần nhất định vận khí đản sinh ra linh cảm, nếu không cũng rất khó tại thời gian ngắn ngộ ra. Đường Kiếm 10 phần bất đắc dĩ, hắn là tìm kiếm tam túc kim ô đỉnh thẻ tài liệu trình mới tiến vào vũ trụ, mà thu được tam túc kim ô đỉnh thẻ, chủ yếu cũng chính là vì cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Kết quả bây giờ lại đang tìm kiếm thẻ bài tài liệu trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Liền địa tinh đều không thể trở về. Loại này gập ghềnh vận mệnh hành trình, làm hắn sinh ra thế sự vô thường cảm thán. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong, chủ yếu nhất cần cảm ngộ đặc tính, chính là gánh chịu hết thảy đặc tính. Chỉ cần ta có thể ngộ ra cái này một đặc tính, ta đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc giai đoạn thứ nhất cảm ngộ cũng coi như là đại thành. Mà cái này một đặc tính là trèo chống hỗn độn phong cấm, vũ trụ nổ lớn cùng tương lai thiết tưởng hỗn độn thứ nguyên, cái này ba loại thẻ bài uy năng mạnh yếu mấu chốt. Lại nói loại thứ ba tự cứu trở về địa tinh phương thức, đó chính là chờ đợi cố đô tổ chức phái tới cái khác đối phó ta cường giả. Đối phương chỉ muốn đi qua, khẳng định cũng là sẽ sử dụng di động dụng cụ chờ. Như vậy ta chỉ cần đem cố đô tổ chức phái tới cường giả giải quyết hết, có lẽ liền có thể đạt được trở về địa tinh di động dụng cụ chờ. Đương nhiên loại phương thức này không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, cùng ngồi chờ chết không có gì khác biệt. Cố đô tổ chức người không phải ngu xuẩn, biết thực lực của ta về sau lần nữa ngóc đầu trở lại, rất có thể sẽ đối với ta khởi xướng chí mạng nhất tiễu sát thế công. Ta có thể chống nổi đi xác suất phi thường thấp. Nghĩ đến cuối cùng, nghĩ rõ ràng ba loại tự cứu trở về địa tinh phương thức, Đường Kiếm trong lòng đã tạo thành kế hoạch sơ bộ. Loại thứ ba tính nguy hiểm cực cao tự cứu phương thức là cực kỳ bị động, thậm chí đều không thể chủ động đi tìm kiếm, chỉ có thể đang bị động chờ đợi quá trình bên trong làm thật đầy đủ chuẩn bị. Mà trước hai loại so sánh an toàn tìm vận may tự cứu phương thức, thì liền có thể lợi dụng chờ đợi thời gian tiến hành nếm thử. Đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ không thể ngừng, nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục cảm ngộ, dù cho có một điểm tăng lên khả năng, về sau đều có lẽ sẽ trở thành ta thuận lợi tự cứu hy vọng. Đáng tiếc trong mộng cảnh không cách nào bày biện ra cực kỳ rõ ràng pháp tắc lực lượng. Nếu không ta liền có thể thông qua mộng cảnh lấy được đến vô số lần tiến vào pháp tắc nơi cảm ngộ cơ hội. Đường Kiếm thu liễm sa sút cảm xúc, hai mắt nhắm lại trôi nổi ở trong vũ trụ, bắt đầu tiến vào mộng cảnh thế giới. Hồi tưởng lại từng tại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội trang cảnh, Đường Kiếm tiến vào lúc ấy đoạn thời gian, lựa chọn Ram tinh vị kia mặt mũi tràn đầy nhọt thiên tài chế thẻ sư Tita tiến hành phụ thể. Cùng lúc đó, địa tinh chế thẻ sư hiệp hội tổng hội trong trạm không gian, Trần Lâm thần sắc tiều tụy mà thấp thỏm chờ đợi tại phòng tiếp khách bên ngoài gian phòng. Không bao lâu, phòng tiếp khách lớn cửa đột nhiên mở ra. Chế thể sư hiệp hội tổng hội phó hội trưởng Lý Ngọc Sơn đám người bồi theo thần sắc nghiêm túc minh. Ba từ đó đi ra, Trần Lâm lập tức đứng người lên, ánh mắt mong đợi nhìn về phía đám người này. Minh ba đại nhân, địa hạch hố trời thể khống chế cứ việc không phải cái gì pháp tắc thần thể. Nhưng chế tác độ khó lại là khá cao, cần thiết công trình lượng cũng không nhỏ. Tức khiến cho chúng ta tổng hội bên này phối hợp địch đại nhân đích thân nhi tử địch Đông Hưng cùng một chỗ chế tác, từ thu thập vật liệu đến chế tác, cũng chí ít cần một tháng mới có thể hoàn thành. Ở trong đó nhất dày đặc làm việc, chính là nhiều lần đi tới đi lui nhiều cái hố trời thế giới. Vì thể khắc chế khống chế tọa độ một lần nữa xác định vị trí, mà loại nhiệm vụ này cũng chỉ có thể từ các ngươi những này cảm ngộ dị năng quang pháp tác thể thần đại nhân đi thử. Lý Ngọc Sơn vừa đi vừa nhìn Minh Ba nói. Minh Ba gật đầu, chuyện này chờ qua mấy ngày ta trở về lại nói. Hiện tại việc cấp bách vẫn là lập tức tìm tới đường đại nhân. Tìm về hắn, đối với chúng ta cổ hạ hiện tại nghiêm trọng cục diện cũng phi thường có lợi. Lý Ngọc Sơn gật đầu. Thông qua chúng ta tỏa định mấy cái này tinh khu, lại từng nhóm phái ra 5 chiếc vũ trụ phi hạm đi tìm lục soát. Ta nghĩ hẳn là có thể lập tức tìm tới hắn đầu mối. Trừ phi hắn đã rời đi địa tinh vượt qua 15 năm ánh sáng phạm vi. Nhưng loại kia xác suất không cao, lấy ngày đó hắn ngồi chiếc phi thuyền vũ trụ kia loại hình. 15 năm ánh sáng ít nhất phải tiến hành 2 lần lỗ sâu nhảy vọt mới có thể vượt qua. Mà lấy hắn cơ cảnh, không thể nào để cho 2 lần lỗ sâu nhảy vọt sự tình phát sinh. Minh Ba nói, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền hộ tống xuất phát. Lý Ngọc Sơn nói, tốt, bất quá ta thực sự rất hiếu kỳ một sự kiện. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gần đây có quan hệ đường những tin tức kia, đều là thật sao? Hắn nhưng là tại chúng ta tổng sẽ ở đây mới cảm ngộ pháp tắc lực lượng không bao lâu à? Tin tức, gì? Minh Ba sững sờ, Lý Ngọc Sơn nói, chính là, 1 tháng liền đồ 2 thần chỉ, còn tự tay phong cấm quang chi vương. Tin tức này chẳng lẽ đều là thật không có một chút trình độ? Nghe nói, trong đó một trận chiến lúc ấy ngươi cũng tại hiện trường. Là ngươi cùng hắn cùng một chỗ liên thủ phong cấm quang chi vương. Không cần nói mò, Minh Ba thần sắc nghiêm túc. Thực lực của hắn sẽ chỉ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Căn bản không có một tơ một hào trình độ. Lúc ấy phong cấm quang chi vương, ta nhiều nhất đưa đến một cái trợ công tác dụng. Chủ lực lại là hắn. Có thể nói, thực lực của hắn đã ổn thỏa khi ở vào thâm niên thể thần tiêu chuẩn. Cái này, Lý Ngọc Sơn sắc mặt thay đổi. Nếu thật là dạng này, như vậy lập tức tìm tới hắn đích thật là đối với hiện tại nghiêm trọng cục diện có chút trợ lực. Thâm niên thể thần, đây thật là khó có thể tưởng tượng. Lý Ngọc Sơn ngữ khí còn mang theo một chút nghi hoặc cùng cảm. Khái, hắn xác thực khó có thể tin. Đoạn thời gian trước mới tại dưới mí mắt hắn cảm ngộ thẻ bài pháp tác người thanh niên kia. Thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Dù cho có cổ hạ một mạch tài nguyên trợ lực, dạng này tốc độ phát triển cũng thật là kinh người. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.